Chương 1987, mụ mụ. Hắc sắc ma quang từ hai người dưới chân của dâng lên, thân thể hai người rất nhanh bay tới chúng ta trên đỉnh đầu. Tấu chương từ bạn trên mạng cung cấp cho ngài đổi mới bảo bối sâu đậm thở dài, thật xin lỗi ta biết, kịch tình là bảo bối bất đắc dĩ thiết kế, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể phá vỡ ạ đi ạt hai cái này nghịch thiên thể thức. Chỉ là, trong lòng đau nhức khó có thể bình tức, dù sao ta đã đối với ạ lạ nì ủ cùng thì họ phì lật sinh ra cảm tình. Bọn họ, phải lấy tự thân chi rơi xuống và bị thiêu cháy đổi thắng lợi của chúng ta, chỉ là chúng ta không biết, bọn họ biết dùng phương thức gì rơi xuống và bị thiêu cháy. Ta hết sức hướng về phía bọn họ lắc đầu, nhưng là bọn họ lại kiên định hướng về phía ta gật đầu. Đừng, đừng như vậy, cũng hứa thắng lợi còn có những thứ khác pháp môn phỉ nhi ở phía sau của chúng ta quát. Vô dụng, e rằng đã liền như thế, thắng lợi đều là gian nan như vậy. Thì họ phi lật cười nhạt. À Lan Nhi U nói, tiểu phi, lẳng lặng, thời đại mới chủ nhân chắc chắn là các ngươi. Triệt để đánh nát cái kia hai cái hư vọng thần đi vừa dứt lời, ạ Lan Nhi U cùng thì họ Phi Lật đã biến thành hai đạo ma ánh sáng, lấy cực nhanh tốc độ lao xuống vào ta địa phách cùng tiểu tinh thiên hồn bên trong ta tựa như nổi điên méo cùng với chính mình địa phách, nên hắn, tháo, nhổ ra, người hắn mụ đem ba ba cho ta nhổ ra giờ khắc này, ta nghe đến rồi địa phách tiếng ai mình, thanh âm của nó thấp như vậy tờ giờ âm ở, như vậy, yêu thương, như vậy không làm sao được hài tử. Không muốn khó qua, thiên hồn địa phách làm cùng chủ thần chi khải cùng xưng là tam đại trung cực đồ phong ngự. Tất nhiên, có bọn họ cuối cùng tiến hóa, chúng ta chính là chỗ này tối trung tiến hóa nguyên liệu ô. Đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả ta không được tiểu tính hai đầu gối quy xuống, khóc không thành tiếng. Hào hai tử, sống khỏe mạnh, cùng tiểu phi bộ dạng đỡ đến lão, cả đời cũng không muốn xa nhau đây là thì họ phi lờ, cũng là nàng lời sau cùng. Mẹ có lẽ là bị những lời này đâm thủng nội tâm, tiểu tĩnh tiếng khóc lớn hơn. À là nỉ ủ cũng cho ta một câu nói sau cùng, hai tử, để cho ngươi nhìn ta một chút chân diện mục đi. Sau một khắc, ta cái khiên cư nhiên không tự chủ được rung rung, ta dơ lên cái khiên vào, làm cho mỉ nước sông cùng với chính mình, kết quả dùng ma long mắt nhìn kỹ sau đó, ta, lệ rơi đầy mặt. Ta thấy được câu dương ba ba tấm kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Sau một khắc, chúng ta tiếng khóc đã bị thiên hồn địa phách tiến hóa lúc phát ra ù ù nổ che đậy, hai kiện trung cực đồ phòng ngự bạo phát ra chấn động không gì sánh nổi tiếng hô, khiến cho mỗi người đều cảm giác được màng thai đau nhức thiên hồn cùng địa phách, lần lượt tiến hóa thiên hồn khôi giáp chậm rãi biến thành phượng hoàng hình dạng, đem tiểu tĩnh quanh thân gắt gao quấn quanh, mà khôi giáp nhan sắc là thuần khiết bạch kim sắc, địa phách thì triệt để biến thành hình rồng, hoàng kim sắc. Long lân bao trùm ta quanh thân. Len Ken thế giới thông cáo, Sever China người chơi thủy sắc tinh vân chiếm được thì họ phi lật chi ma hồn, kích phát thiên hồn trưởng thành, thủy sắc tinh vân thiên hồn tấn thăng làm trung cực thần khí phượng hoàng vu phi. Len Ken thế giới thông cáo, Sever China người chơi không phải bình thường chiếm được ạ lạn nì ủ chi ma hồn, kích phát địa phách trưởng thành, không phải bình thường thiên hồn tấn thăng làm trung cực thần khí ngạo long tường thiên. Ta từ địa phách bên trong nghe được chữ số ở thoan thăng thanh âm. Chẳng qua là ta mắt đã không dùng được, sau khi tấn thăng ngạo long tường thiên tuy là cường đại, trên thuộc tính lại xuất hiện một cái ký tự mà tiểu tĩnh phượng hoàng vu phi cũng là như vậy không hề nghi ngờ. Đây là trưởng khống lực tăng lên tới một cái mới giai đoạn tiêu chí ta và tiểu tĩnh bảng sở kỳ hữu bên trên, đồng dạng trống giống, một mảnh vô cùng, một mảnh vô hạn. Đế quốc ánh tà dương xem chúng ta trang bị, đồng tử đều nhanh phóng đại, cái này, điều này sao có thể ta cương nha cắn chặt. Cười lạnh nói, giác ngộ đi, các ngươi nhất kỳ đến rồi ạ đi ạ không khỏi sức sở, sau đó không hẹn mà cùng đem công kích rơi vào trên người của chúng ta, chỉ tiếc, tuy là trên người chúng ta như cũ toát ra mấy ngàn vạn thương tổn, nhưng không có bao nhiêu cảm giác đau đớn. Nhưng là, bọn họ lại cũng không sốt ruột, cũng không tức giận. Ạ đi ạ hừ nhẹ nói, thời đại mới sắp xảy ra, chỉ tiếc, đó không phải là các ngươi thời kỳ. Là dị độ không gian cùng thiên giới liên thủ thời kỳ, phản nghịch chi thần lạc vũ, phản tắc câu dương tử phi, thủy sắc tinh vân, các ngươi ngày diệt vong đến rồi trong lòng đất, rung động ầm ầm, tam giới sơn vị trí lung lay ngọc rớt, phong ấn cái động khẩu không ngừng run rẩy di chuyển, trong phong ấn ma vật ngao ngoe ngọc di chuyển, hết thể tất cả cho thấy, thời đại mới é rằng thật muốn đến. Lạc vũ nhìn tam giới núi, lại hơi liếc nhìn chúng ta, thấy lại ngắm vô tận chi môn bên ngoài. Vô số yêu nàng, yêu người của nàng nhóm, trong hốc mắt chứa đầy không thôi nước mắt. Bọn nhỏ, thời đại mới là của các ngươi, thiên ca biết trước tất cả. Trong lúc nhất thời gào thét nói, Tiểu Vũ, đừng làm chuyện gì nói đi, hắn liền muốn nhằm phía Lạc Vũ. Chỉ tiếc, hắn liền Lạc Vũ tay đều không bắt được. Ta, lại bắt được của nàng tay trái. Nhưng cũng vào giờ khắc này, nàng đem hình ánh dạng đông tán dương ngạnh sinh sinh đích đẻ ở trong tay của ta, ở miệng của ta môi bên trên thật sâu một. Thanh âm của ta nghẹn ngào, lão sư, không nên rời bỏ ta, ta không có ngươi không làm nên chuyện đấy, ta van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta. Lạc Vũ ôn nhu cười, phủ sờ lấy gương mặt của ta, Tiểu Phi, không muốn nói lời không tiền đồ, biết không, ta là tự nhiên nữ thần, là đại địa chi mẫu, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Ta chỉ là muốn đi phong tỏa ở dị độ không gian mà thôi. Không muốn, ta còn có thể chiến, ta có thể đối kháng những cái này ma vật, mặc kệ dị độ không gian đi ra dạng gì xuất sinh, ta đều làm quá, ngươi không cần đi, ta văn ngươi, mụ mụ ta kêu khóc nói. Làm mẹ hai chữ bật thốt lên ra thời điểm, Lạc Vũ nước mắt cũng nữa khó có thể điều khiển tự động, theo cái kia mặt tuyệt mỹ bảng chậm rãi chạy xuống. Giờ khắc này, không người không vì chi động dung. Coi như là xa xa cái kia quyền lợi người chủ nghĩa, cũng không kiềm hãm được rơi lệ, chửi đồng, ngọa tàu cờ mở nở cách vách thanh chiến, chơi được lao tử thương cảm 3 năm, chúng ta đến cùng vì sao mà chiến, miệng ta môi kịch liệt run rẩy, lại như cũ nói ra đáp án, vì người nhà, vì người yêu, vì thân nhân, vì hết thể chính mình không muốn bỏ qua người được sống cuộc sống tốt, mà chiến. Lạc Vũ vui mừng cười, thân thể nhưng ở trong ngực của ta từ từ biến thành tự nhiên ánh sáng. Y y không thôi bay về phía mặt đất, bay về phía tam giới núi, thân thể mềm mại của nàng biến thành bổ thiên chi bùn, phong tỏa ở tam giới trong núi đạo phong ấn kia len ken thế giới thông cáo, sang thế thần Lạc Vũ lấy nhục thân phong ấn dị độ không gian 500 năm len ken thế giới thông cáo, xế vở chi na người chơi không phải bình thường thu được kỷ nguyên thần khí hệ ánh dạng đông tán dương Lạc Vũ đi, đi cũng là nhục thân, điều này làm cho ta cực kỳ bi ai thiếu. Rất nhiều, ta vui mừng phát hiện, Lạc Vũ linh hồn đang cho rằng ở hện trong lòng, hai cái từ ái nữ thần tướng ý đi theo tựa nhau, đối diện ta cười. Ta sâu đầm lấy hện ánh dạng đông tán dương, thâm tình nói, hai vị mụ mụ, mới kỷ nguyên hoàn toàn chính xác thuộc về chúng ta, không thuộc về bất luận cái gì hư vọng tà ác. Hện ánh dạng đông tán dương bên trên, như cũ nhìn không thấy thuộc tính, thậm chí, nó đều không có vũ khí giới thiệu, thế nhưng ta biết, cái chuôi này vũ khí đã trải qua hai cái vĩ đại ma pháp kỷ nguyên. Đã từng bị hai vị vĩ đại nữ thần sứ dùng qua. Ta có tài đức gì, cư nhiên có thể thừa kế y lý bát của các nàng. Tay cầm kỷ nguyên thần khí, ta ánh mắt xâm lệnh chuyển hướng về phía Adiatotminatis. Giờ khắc này, có thể là bởi vì tuyệt vọng, bọn họ cư nhiên phát ra run sợ gào thét. Ta biết, ải hện ánh dạng đông tán dương, chính là chiến thắng bọn họ cuối cùng pháp môn. Ta dương lên trong tay hện ánh dạng đông tán dương. Mà bọn họ thì đem mình ánh mắt chuyển hướng về phía mặt lọ thạ, sau một khắc, có chút giác ngộ bọn họ cư nhiên ngạnh sinh sinh đích bỏ chính mình bảo toàn cánh mạng giáp trụ cùng vũ khí trong tay, đều là vứt cho mặt lọ thạ. Tình hình như thế, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn, cũng vượt ra khỏi đế quốc ánh tà dương trong lòng năng lực chịu đựng hắn tượng. Như nổi điên tiến lên, muốn đẩy ra mặt lọ thạ, cũng đã không còn kịp rồi. Len ken lại là một tiếng thế giới thông cáo. Nước Đức khu người chơi chiến thần mạt chiếm được chủ thần chi khải cùng thiên địa hai lơi búa, chiếm được thiên mẫu đẹp đủ kéo linh hồn, chuyển chức làm thần hệ chức nghiệp thiên địa chiến thần. Cái này thứ nhất gợi ý của hệ thống, làm cho nước Đức khu một người làm quan cả họ được nhờ, lại làm cho đế quốc ánh tà dương thương cảm, mà đối với ta tới nói, cũng đã là không. Sao? Hai cái chủ thần bị hển ánh dạng đông tán dương ngạnh sinh sinh đích đánh thành hai nửa trên không trung nổ tung. Hai cái này làm bậy thật lâu chủ thần đến chết cũng không có tha phổ thông người chơi. Bọn họ ở rơi xuống nhất khắc cư nhiên thả ra cuối cùng kỹ năng len ken thế giới thông cáo. Thiên phụ ạ đi ạt lấy tự thân linh hồn thả ra cầm chú kỹ năng lăng loạn thiên hạ đánh loạn thánh chiến chức nghiệp hệ thống bộ phận chức nghiệp phát sinh biến động. Hành động này, ngoài bảo bối dữ liệu, cực kỳ hiển nhiên, đó cũng không phải nàng thiết kế. Ta và nàng kinh ngạc đối diện hồi lâu sau, rốt cục lẫn nhau phát tâm ngữ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ba cái này lao ra hỏa không hề nghi ngờ, đây là Thủy Châu Bình Sinh tiền thiết kế, đánh giá sở nếu giao cho cái kỳ S gọi cây ớt tuyết bích tổng thiết kế sư, từ hắn thiết kế thành hệ thống thể thức, sắp xếp thánh chiến thiết chi chung, ý đồ rất rõ ràng, là vì con gái của mình khai thác tiếp theo trò chơi mạch suy nghĩ. ạ đỉ ạt triệt để rơi, mà Lạc Vũ cùng ma thần ma hậu, cũng chỉ có linh hồn bám vào ở tại chúng ta trang bị, bọn họ ly khai, ý nghĩa thiên ma thời đại chung kết. Đế quốc ánh tà dương ngơ nga nở dê đứng ở tại chỗ, hướng về phía ta khờ cười, coi như là ngươi giết hai người bọn họ, phong ấn dị độ không gian, lại có thể thế nào chủ thần chi khải cùng thiên địa hai lơi búa, cuối cùng vẫn rơi vào ta tốt bạn gây trong tay. Nói xong, tay hắn vô về phía mặt lỏ thạ bả vai. Chỉ tiếc, rơi vào khoảng không. Mặt lỏ thạ đã sớm bước xa đi tới bên cạnh ta, đầu tiên là cùng độc luyến thu vũ ôm một cái, sau đó, cùng ta nắm thật chặt tay. Đế quốc ánh tà dương như bị sét đánh, thế nào, tại sao có thể như vậy đề cử một bản người mới huyền huyễn đại tác phẩm, tu tiên phong vân truyền, tác giả từ nước trôi, cực kỳ nỗ lực, đổi mới cũng cực kỳ ổn định. Mời chia sẻ.